Chương 498, biến thân. Đột phá quyền hạn 3. Bên kia chiến đấu, nản cũng không tính tham dự. Dù sao, nản xuất thủ, hải đèn ạ rủ tổ trên cơ bản chỉ có thể vẩy nước. Hay sẽ cả mẹn gì đỡ sức mạnh, cũng không yếu a dù là ở nơi này thời kỳ dậy họa. Trong cửa hàng nhân số thiếu, cái này cũng không ảnh hưởng cả mì gò rổ công tác. Mặc dù, đang làm việc thời điểm, cả mì gò rổ tựa hồ tại nghi hoặc cái gì. Nản tiên sinh, ta có thể hay không tăng thêm một con số hóa tâm tinh tưởng nản thân phận. Cả mì gò rổ đang làm hảo một phần sushi sau đó, lập tức hỏi thăm. Trước đó lao bản sinh khí, tựa hồ chính là bởi vì chính mình không có tâm. Nếu là có thể tăng thêm một cái tâm, hoặc hứa lao bản cũng sẽ không như vậy không vui. Tâm sao, loại vật này tại nhân loại tới nói, là có hai loại. Một loại, chính là cùng ngươi nguồn năng lượng khu động đồng dạng trái tim, phụ trách cho tự thân cung cấp sinh mệnh lực tồn tại. Mà đổi thành một loại, nhưng là tinh thần tâm. Loại vật này cũng không phải là số liệu hóa vật phẩm, cơ nở người thông qua bản thân suy tư mới có thể thu được. Đây là một loại sở không tới, nhưng lại tồn tại đồ vật. Đối với cả mì gọ rồ, nàng thái độ rất tốt. Bởi vì tin tưởng, gia hỏa này là có khả năng nhất thức tỉnh ý thức hú mà e ở. Đơn giản một chút trợ giúp, nàng cũng là nguyện ý huống chi, cả mì gọ rồ sở dĩ muốn nắm giữ nội tâm, vốn là muốn nhường thực tỉnh sushi cửa hàng lao bản vui vẻ. Trợ giúp nhân loại, làm cho nhân loại khoái hoạt, là hù mà e ở một cái pháp tắc. Đi theo giả bà Iua đi ra, cũng không có đi qua thời gian bao lâu, hải đèn ạ rủ tổ liền thấy cái kia mà ị ạ đây là một cái nhìn như bạch tuộc đồng dạng mà ị ạ thì nghe được ị xả mũ phủ hỏa nói ra tới danh tự, hải đèn ạ rủ tổ biến nhẹ cu nở dê nghiêm túc không thiếu. Không phải là bởi vì cái này mà ị ạ danh tự, mà là lại có một cái hù mà e ở bị phá hư bị cái kia diệt vong xét đánh đứng tuy nhập xâm hù mà e ở. Gần như không thể nghịch chuyển dù là trước đây A phòng thủ, cũng là tại số liệu bị phá hư sau đó, từ vệ tinh gì nơi đó thu được dành trước số liệu. Mặc dù giống nhau, nhưng lại không phải lúc đầu A trông dùn nhảy vọt nhìn thấy trước mắt hỗn loạn sau đó, hải đèn ạ rủ tô lập tức đem cỡ rổ dưới xe TS mở ra ngay sau đó, liền cắm vào lẻ một giờ giờ ở trong. Nếu như nạn ở đây, nhất định sẽ nói, cái này nhảy vọt châu chấu cỡ rổ dưới xe TS. Không cách nào đối phó tiễn thể mà ý ạ. Tiễn thể mà ý ạ là bạch tuộc loại mà ý ạ, năng lực phương diện một cái sinh vật biển. Mà nhảy vọt châu chấu, nhưng là mặt đất sinh chiến đấu, rất thua thiệt. Chun ở dê thiên nhảy lên đang cùng tiễn thể mà ý ạ chiến đấu y xà mù phụ hoa, nhìn thấy đột nhiên này xuất hiện lẻ một, có chút phẫn nộ. Cái này chán ghét cả mẹn gì đờ trên thực tế, y xà mù phụ hoa cũng không căm hận cả mẹn gì đờ. Hắn cũng có cả mẹn gì đỡ dở dở cùng với tờ rồ dê sẻ tệ. Chỉ là, không có giả bạ ý ú ai trao quyền, hắn là không có cách nào sử dụng thứ này. Mà giờ khắc này, khi nhìn đến lẻ một xuất hiện sau đó, thậm chí cùng cái này tiễn thể mạ ý ạ đánh lửa nóng, ý xạ mù phù họa tâm tình biến vô cùng tệ hại đối phó hú mạ ẹ ở. Hắn cũng nghĩ ra tay a hôn đản phảng phất nghĩ tới điều gì, ý xạ mù phù họa nhìn xem trong tay tờ rồ dê sẻ tệ. Đột nhiên như bị điên thân đem hết toàn lực, tựa hồ muốn cái này tở rổ dưới xe TX mở ra tở rổ dưới xe TX, há lại tùy tiện liền có thể mở ra một bên giả bạ IUA đồng dạng thấy được bây giờ điên cuồng ý xà mũ phụ hoa, mặc dù kinh ngạc, nhưng QNZ không ngoại ý muốn cái gì. Nếu như không xúc động, đây cũng là không phải ý xà mũ phụ hoa tính tình. Ai trong lúc bất chợt tiếng giống, nhường một bên đang dùng thương tiến hành công kích giả bạ IUA hơi kinh ngạc. Nhưng mà, khi nhìn đến ỉ xả mũ phù hỏa thời khắc này tình huống sau đó, giặt bà IUA bị khiếp sợ đến tại ỉ xả mũ phù hỏa trong tay, cái kia tờ rồ dễ sẻ tệ cư nhiên bị hắn cưỡng ép mở ra vượt qua mở ra quyền hạn, trực tiếp cưỡng ép mở ra bù lệ đạn ôn sổ dễ sẻ trao quyền mẹn dĩ đỡ cả mẹn dĩ đỡ kèm theo dãy rùa ngựa khí, ỉ xả mũ phù hỏa thành công đem tờ rồ dễ sẻ tệ lắp đặt đến hắn giờ gì ở phía trên. Cái thanh kia bình thường dùng để chiến đấu trên thương biến thân sổ chặt sẽ xạ kích thăng cấp cùng hái đèn ạ rủ tổ biến thân khác biệt, ý xạ mũ phù họa biến thân, là thông qua thương này bay vụt ra một viên đạn mà cái này đạn chính là biến thân đạo cụ. Đạn có thể công kích địch nhân, nhưng ở một hồi tuần trở lại sau đó, nhưng là đụng phải ý xạ mũ phù họa trên nắm tay ngay sau đó em mở thanh âm thanh lập tức vang lên từng mặt huyễn khốc vô cùng ánh sáng đồ tại ý xạ mũ phù họa chung quanh xuất hiện phảng phất. bị phân giải mở như viên đạn sủ tỉn chộp xạ kích chi lang tệ và tỉ hò nì dệ ạ sẽ xạ sở thẻ bù lệ tịt phẹt hỏa tốc phóng ra đạn ra khỏi nòng em mở thanh âm thanh kết thúc về sau. Hải đèn ạ rủ tô bên này có chút kinh ngạc nhìn về phía biến thân ỉ xả mù phụ họa. Màu xanh trắng phối hợp, nhìn có một loại tâm tình cảm giác thoải mái. Gia hỏa này, vợ ơ y ma cũng là một cái ca mẹn gì đờ rất kinh ngạc bất quá, không đợi hải đèn ạ rủ tô nói cao ý gì. Ỉ xạ mũ phù họa công kích đánh liền tới ngươi sai người 499, cự tuyệt cắt lệ đệm xỉn xịt chút nữa bị ỉ xạ mũ phù họa đánh trúng hài đèn ạ dù tổ hơi kinh ngạc. Gia hỏa này, điên lên ngay cả người mình đều đánh ngươi giống như bọn họ, đều không phải là vật gì tốt đang khi nói chuyện, ỉ xạ mũ phù họa công kích lần nữa đánh tới. Lần này, hài đèn ạ dù tổ cũng có chút lúng túng. Đồng thời đối mặt hai phe đội ngũ công kích, thật rất đau đầu a huống chi. Liền xem như đơn độc đối mặt cái này mà ý ạ, cũng là một kiện rất nhức đầu sự tình. Vậy ngay tại hải đèn ạ rủ tổ ba người hôn chiến thời điểm, cái này tiễn thể mà ý ạ đột nhiên thả ra một cỗ xương mù màu đen giống như con mực vẫn là bạch tuộc như vậy. Thông qua cái này xương mù màu đen để chạy trối chết bị ngăn cản ánh mắt, hải đèn ạ rủ tổ hai người vội vàng xua đuổi những xương mù này. Nhưng mà, ở nơi này xương mù tiêu tan sau đó, tiễn thể mà ý ạ thân ảnh cũng biến mất theo. Tên kia, chạy trốn nhìn thấy một màn trước mắt, ỉ xạ mũ phù họa tâm tình rất tồi tệ mà giờ khắc này đang tại ỉ xạ mũ phù họa sau lưng không xa hái đèn ạ dù tổ, nhìn một chút tình huống trước mắt, vội vàng nhảy lên. Tất nhiên địch nhân đã đi, lại dừng lại lời nói, sợ rằng phải cùng ỉ xạ mũ phù họa sinh ra càng nhiều mâu thuẫn. Nhìn thấy lẻ một đột nhiên đào tẩu, ỉ xạ mũ phù họa tức giận dùng súng bắn tới. Rất đáng tiếc, nhảy cao châu chấu cũng không phải muốn đánh liền có thể đánh được. Ngay tại nạn mấy người đang thực tình sushi cửa hàng ở trong thử nghiệm sushi thời điểm, hải đèn ạ rủ tô bọn hắn cũng theo đó đi đến. Chiến đấu đã kết thúc, như vậy sau đó muốn làm, tự nhiên là xem bên này hợp tác có thể hay không hoàn thành. Chỉ là, đáng tiếc là, lão bản không hề giống ý nhường hú mạ ẹ ở giúp hắn chế tác sushi. Hắn thấy, hú mạ ẹ ở là không hiểu nhân loại tình cảm, là không có cách nào đem chân chính mỹ vị sushi chế ra thưởng thức một hồi phân biệt từ cả mì gõ rổ cùng lao bản chế tác sushi, nặng cu nở dê chính xác cảm thấy khác biệt. Cùng so sánh, lao bản chế tác sushi, tựa hồ càng dán vào cảm giác. Không phải loại kia khô khan cố định hương vị, mà là có một chút khác biệt. Giống như là một sợi tóc, vừa xén thời điểm, tóc phóng đại là một cái thiết diện. Mà theo thời gian trôi qua, loại này thiết diện cũng theo đó biến viên hoạt đứng lên. Đại khái, chính là như thế cái cảm giác. Trừ cái đó ra, lão bản chế tạo sushi, tựa hồ phù hợp hơn tâm tình của mình. Phải biết, mỗi một loại đồ ăn, tại khác biệt làm ra, hương vị là khác biệt. Đối với cái này, nàng không có quá nhiều đánh giá, những chuyện này, các mỉ gõ dô nhắc đến. Mà bay điện ạ dù tổ, càng là sẽ ở đây cái sự tình phía trên chứng minh quan điểm của hắn. Dù sao, đang bay điện ạ dù tổ. Mã ghi là hữu tâm. Tình huống như thế nào cười khẽ một tiếng, nạn lập tức dò hỏi. Mà tại nạn mấy người chuẩn bị nói cái kia mà y ạ sự tình thời điểm, một bên lão bản lập tức lên tiếng. Ta không cờ ơn nở hủ mà ẹ ở giúp ta làm cái gì, hắn không phát sinh người phần công tác này, bởi vì hắn không có tâm. Nói xong câu đó, lão bản quay người liền rời đi ở đây. Liếc mắt nhìn một bên cả mì gọ rổ. Hải đèn ạ dù tổ có chút bất đắc dĩ. Hắn thấy, tựa hồ cũng là không sai biệt lắm đồ vật. Dù sao hải đèn ạ dù tổ không phải một cái đối với mỹ thực có chuyên môn nghiên cứu người. So với sự tình khác, hắn càng ưa thích khôi hài biểu diễn đã như vậy, vậy chúng ta liền trở về A thở dài. Sự tình hôm nay, vận khí tựa hồ không đứng tại phía bên mình. Cùng mà y ạ chiến đấu, mà y ạ chạy trốn. Thậm chí cái kia y xà mù phụ hoa, còn biến thân trở thành cả mẹn gì đỡ đánh hắn bây giờ, lão bản này không đồng ý hú mà e ở, tựa hồ cũng không phải cái gì càng hỏng bét sự tình. Vẹn vẹn nhiều một chút hỏng bét thôi. Nghĩ đến rời đi công ty thời điểm, phó xã trưởng Phúc thêm chuẩn thái độ, hải đèn ạ rủ tô đã cảm thấy có chút đau đầu. Chuyện này, phải làm thế nào đi giải quyết ta, mỗi lần kết thúc chiến đấu sau đó, ngươi có thể phân tích một chút ạ rủ tổ xã trưởng chiến đấu. Tiếp đó đưa ra càng chất lượng tốt phương án. Ý dù cùng bây giờ đang ở một bên, xem như tiền bối, ý dù cảm thấy hẳn là nhắc nhở một chút. Bằng không, gia hỏa này chưa chắc sẽ tin tưởng chuyện này. Nghe được ý dù lời nói, Humae ở lập tức nhẹ gật đầu. Tiếp đó, giống như ngây dại đồng dạng, bắt đầu đem hôm nay video chiến đấu tiến hành thượng truyền. Tiếp đó mới là phân tích. Quá trình này, ý dù cũng có thể cảm nhận được, bất quá ý dù cũng không có ngăn cản. Trừ phi đã làm sai điều gì, bằng không mà nói, ý dù coi như nắm giữ quyền hạn cũng sẽ không đi sử dụng. Những thứ này, đều độc dược đi từng bước trưởng thành. Ý dù bây giờ là nạn tư nhân thư ký, không nói khác thân phận, với những chuyện này mặt, cũng không có biện pháp như lấy trước kia giống như trợ giúp hài đèn ạ rủ tổ. Bây giờ, vẫn là ở vào học tập giai đoạn, rất nhiều phương diện sự tình, đều phải thông qua học tập đi phân tích. Ý dù, ta cờ ơn ở xin vệ tinh dị sáng tạo năng lực, đi qua vừa rồi phân tích, ta cho rằng sử dụng nhảy cao châu chấu cùng địch nhân tiến hành chiến đấu. À dù tổ xã trưởng sẽ rất thua thiệt. Tại đem chiến đấu phân tích hoàn tất sau đó, lập tức nói ra phân tích của mình phương án. Mà ý dù tại nghe xong phản cảm sau đó, cu nở dê nhẹ gật đầu. Cái phương án này, cùng nàng nghĩ cũng không có quá đại khác biệt. Càng thích hợp hái đèn ạ rủ tổ ở nơi này cuộc chiến đấu ở trong sử dụng nếu là có cái này tờ rổ dê sẽ tệ x. Mũi tên kia mà ý ạ chưa hẳn có thể thành công đào tẩu. Đến nỗi mặt khác cái kia ý xả mũ phủ họa biến thành thân cả mẹn gì đờ, ý dù cũng không có đi tìm tòi. Có thể, người phân tích hoàn tất sau đó, liền có thể trực tiếp xin sáng tạo đối ứng tình huống tờ rổ dê sẽ tệ x. Những thứ này, là ngươi xem như xã trưởng thư ký nhất định việc cần phải làm.